Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồn, mày không thấy đâu. Chỉ trừ những vong hồn ân oán cực thâm thù với mày, mày mới thấy. Vợ chồng ông Thắng mày có thể thấy. Nhưng hiện tại bây giờ, cư bát quái đã quệt máu tao. Cái cầu nối giữa chúng nó với những người như mày được mở. Mày có thể thấy, nhưng chưa phải lúc này. Bây giờ bất cứ điều gì, nghe tao, đừng có thắc mắc, đừng ý kiến gì. Im lặng nhìn tao. Giờ phải nhanh thôi, còn chết trôi nó là quỷ chứ không phải người đâu. Nó ngửi thấy mùi nhang khói. Đi cùng tao xuống cuối làng đi. Thằng Thọ vừa bật ra câu, đi đâu? Thì nín bặt, nó quên những điều mình vừa nói. Đi xuống cuối làng bẻ cành dâu. Nói đoạn mình thoăn thoắt đi chạy, rón rén đi trong đêm, mặc cho gió cuồn cuộn. Bỗng mình thấy xung quanh như con luồng khí vô hình lướt qua cơ thể. Những bụng khói trắng định hình vón cục đang là bay thấp giữa không trung như trôi tự do theo từng đợt gió. Mình nhớ ra, thôi đúng rồi. Vong hồn lành ác đang lẩn khuất trong từng ngóc ngách, con mương bụi rậm, xó bếp quanh làng đang dồn về hướng nhà gấu, nơi nấm hương trầm đang cháy đượm. Xa cạnh tấm gương bát quái, cái thứ mà chúng thèm khát bấy lâu nay, thứ đối với chúng quá là xa xỉ. Thọ ơi, mày thấy gì không Thọ? Tao thấy mệt lắm. Đi bằng mỗi bàn chân mệt bò bố được ấy, giờ mới hiểu cảm giác của bọn ăn trộm. Rửa chát một phát, mình đánh vào gáy nó một cái. Chả lẽ tao giặc cho mày một vết trên trán giống tao bây giờ? Tiếng chó của mấy nhà ven đường sủa vọng ra, cứ vang vọng rồi rội lại trong đêm. Không biết chúng cắn ma hay cắn người. Lác đác vài nhà bật đèn, đúng là vùng thuần nông. Mới gần 10 giờ, nhà nào nhà nấy tắt điện đóng cổng, xích chó khóa máy bơm. Mình bèn kéo thằng Thọ nép vào bụi rào bên đường, vì sợ mấy nhà quanh đây dọi đèn ra. Thấy hai thằng thanh niên lực lưỡng, mồ hôi nhễ nhại rón rén trong đêm, họ tưởng trộm chó thì bỏ chết. Đợi mãi lúc đèn điện mấy nhà hai bên đường tắt, mình với Thọ mới dám đi tiếp. Cuồng hết cả hai bắp chân, mới thấy ngõ cuối làng. Thằng Thọ vòng hai tay ra sau cho mình đứng lên lấy đà, bật lên cái tường gắn đầy mảnh sành chai lọ. Với tay vào vườn, cuối cùng mình bẻ được hai nắm tay đầy cành dâu. Này, cứ phòng cho chắc mày ạ. Mình nhảy xuống đường. Đi Thọ ơi, tí nữa mày ngậm mồm vào, dù thấy bất kỳ cái gì nhá. Này, cầm lên mấy ngọn phòng thân đi, nhặt thêm củ gạch nữa. Mình đưa mấy cành dâu cho nó, rồi quay lại vườn rong nhà gấu. Trời bắt đầu nhả những hạt mưa li ti kèm chút gió lạnh. Cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi, bỗng run lên bần bật vì sự thay đổi đột ngột của không khí và vì cái mà chúng mình sắp đối mặt. Bên cạnh không có người hiểu biết và chai lì với thế giới u minh như bà. Một trụ cột vững như bố mà chỉ có một thằng nhã 24 tuổi chập chững mùng mịt về sự hiện diện của thế giới bên kia. Đó là thằng Thọ. Dường như đối với nó, cách đối phó duy nhất đơn giản là trốn chạy. Thật là quá non nớt hồ đồ. Nhân ra thực tế tồn tại hai thế giới song song, chỉ những vong hồn oan khuất và quỷ quyệt mới qua được bức tường ngăn cách. Và có những điểm tối nơi chúng ta chưa hề nghĩ đến. Nơi đó khoảng cách quá mỏng, hay gọi là cánh cửa địa ngục, nơi chúng ung dung đi qua để sang cuộc sống trần tục mà không hề mảy may ảnh hưởng. Mình bàn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gần tới. Mình và Thọ chậm bước, nép hẳn vào phía đống gạch cạnh đường. Gió bắt đầu mạnh hơn, những ánh chớp siêng năng chiếu ánh sáng lanh lét xuống vườn rong. Quanh quẩn vẫn có tiếng ọc ạch khe khẽ, tiếng thở gấp, nặng nhọc, xen lẫn tiếng khục khoặc như người sặc nước. Cơ thể mình lạnh toát, khung cảnh quen thuộc như nơi cây xấu ngày nào. Trên những ngọn xoan dại, bụi vườn chuối, lấp lửng, không biết bao nhiêu cụm khói đục mờ ảo. Những cơ thể oặt vẹo bấu víu, thân cây xoan chi chít dưới vườn, cái thân hình lặc lè, cái bụng như muốn bật ra ngoài lớp áo ố vàng mục nát, gương mặt to phè như cái thớt, một bên cánh tay lắc qua lắc lại dưới bả vai, hình như còn lưu luyến một chút thịt với cơ thể nên chưa muốn rơi ra. Còn chết trôi, đầu mình căng ra, đôi mắt cố nhìn cảnh tượng kinh hãi. Mình thì thào quay sang Thọ. Thọ ơi Thọ, mày nhìn rõ chưa Thọ? Mặt nó xanh lét, đôi môi run lên bần bật. Cái gì? Trên mấy cái cây thế kìa hả mày? Tao đang nói là mày thấy gì dưới vườn cơ mà. Mình cố gắng đẩy mắt nó về phía con chết trôi đang đứng sừng sững trong vườn. Cái thứ mà mày. Hình như nó vẫn chưa nhìn ra. Mình kéo sát đầu nó lại. Bao giờ mày thấy nó ngồi giữa cái ghế gỗ chỗ mày đặt gương thì tao chạy vào. Mày cũng phải theo tao, cầm chắc cành dâu, rồi tao làm gì mày làm đấy nhá. Tình yêu trong mình đánh bại nỗi sợ hãi, nhưng đối với Thọ là lần bước chân vào địa ngục đầu tiên trong đời nó. May là nó không ngất lịm giữa chừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.